Trở về lúc bắt đầu. Chương 32, 32, chương 14 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, Vân Mộng Liên hòa ổ, Ngụy Anh. Ta còn tưởng chỉ có mình ta thấy được tương lai cùng sự tình phát sinh trong tương lai với hắn. Còn chuẩn bị chờ thời điểm gặp mặt chân chính. Dùng thủ đoạn cả người ra trêu chọc hắn một phen. Kết quả cuối cùng lại là hai người cùng nhau thấy được. Ta còn vẫn luôn không biết. Ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Là trêu chọc hay vẫn là tiếp tục trêu? Ngụy Anh đối với việc này tỏ vẻ. Người của mình, đương nhiên muốn chọc một lát. Cô Tô Vân thâm bất chi xứ. Lam Trạm, trong mộng phi lễ người ta bị người phát hiện làm sao bây giờ? Nhưng người này là đạo lữ tương lai của mình. Kia hình như cũng không tính là phi lễ. Không có người có thể cho hắn câu trả lời. Lam nhị công tử thực phiền não. Lam nhị công tử đáy mắt như giếng cổ không gợn sóng. Thế nhưng vành tai đã đỏ một mảnh. Cách chương.